chưa kể nó luôn mơ ước bản thân có được năng lực tự vệ. Hơn nữa dù quen biết chưa bao lâu, nhưng nó có thể cảm giác được nhóm Hàn Ngâm đối xử với nó rất tốt. Gộp tất cả lại, nó đâu còn gì để do dự nữa. Tốt lắm. Hàn Ngâm mỉm cười. Sau này ngươi cứ gọi ta là sư phụ như Tiểu Túc đi. Mổ Thập Tam kéo nó qua, để ta xem thử ngươi thích hợp tu luyện pháp thuật hệ gì. Nói rồi hắn khẽ búng ngón tay, năm tia sáng vàng đỏ đen trắng xanh nhàn nhạt bèn bay về phía Thời Hoàn. Thời Hoàn kinh ngạc một lát, thế nhưng vẫn không né tránh, trơ mắt nhìn năm tia sáng nhạt ngừng lại quanh người nó một chút, rồi ẩn vào trong cơ thể nó. Mổ Thập Tam ngẩn ra, đây là... Sao thế, có gì sai sao? Hàn Ngâm có chút khẩn trương, chẳng lẽ nó có thể chất đặc thù giống Hiên Viên Túc? Không ăn quả ngũ hành thì căn bản không thể tu luyện sao? Mổ Thập Tam chưa đáp vội mà dùng cách khác để thử lại. Sau đó mới nhìn qua cô, trong mắt là vui mừng cùng bất ngờ không thể che giấu. Chúc mừng nàng, số nàng đúng là không phải may mắn bình thường đâu. Hàn Ngâm sửng sốt, trên mặt cũng hiện lên niềm vui bất ngờ. Ý chàng là, Mổ Thập Tam cong môi đáp, kẻ trong trăm vạn người không chọn được một, vậy mà lại để nàng gặp được. Thể chất ngũ hành trời sinh, hai mắt Hàn Ngâm sáng bừng lên, gương mặt hưng phấn tới ửng hồng, giống như nghiêm tử ngọc. Thời Hoàn nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng dáng vẻ hưng phấn của họ nó đều nhìn thấy hết, nên cũng vui theo. Sư phụ, ý là thể chất của ta rất tốt sao? Sai. Mổ Thập Tam nghiêm túc nhìn nó, tư chất rất tệ, tệ đến nỗi không môn phái tu tiên nào muốn nhận ngươi. Hàn Ngâm còn bất lương gật đầu hồ theo, chàng nói rất đúng. Loại tư chất này của ngươi, dù vào môn phái tu tiên, giai đoạn đầu tu nhanh hơn người khác, nhưng tương lai chẳng có chút xíu hy vọng thành tiên nào hết. Đả kích nghiêm trọng, trong lòng nó nặng trĩu thất vọng không nói nên lời. Thời Hoàn nhất thời mím môi, im thin thít. Hàn Ngâm thấy bộ dạng này của nó mới cười hì hì nói, may mà ngươi gặp ta, môn phái mà bản tông chủ chấp trưởng khác xa bình thường, không dám bảo đảm ngươi thành tiên, nhưng để ngươi kết xuất kim đan, nắm chặt thêm mấy phần cơ hội thành tiên thì khỏi phải bàn. Cô vui ơi là vui, vậy là có thể tiết kiệm được một quả ngũ hành, nếu sau này cơ duyên xảo hợp thì còn có thể thu thêm một đệ tử nữa, như vậy nhiệm vụ trước khi bản thân cô thành tiên, dạy dỗ ba đệ tử đến đan thành chấp trưởng ngũ hành tông sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ta không thu ngươi làm đệ tử ký danh nữa. Hàn Ngâm đổi ý ngay tức thì, chống nạnh nói với giọng đầy khí thế, ta muốn thu ngươi làm đệ tử chính thức. Ngay tại đây, ngay lập tức. Mổ Thập Tam mỉm cười, kéo cánh tay đang chống nạnh của Hàn Ngâm, rồi tiện đà ôm lấy cô, nói, trên đường cái, để ý hình tượng một chút. Hàn Ngâm ngơ ngác. Hành động đổi phong bại tục của hắn, lẽ nào không cần để ý hình tượng sao? Hai người lo vui mừng riêng mình, trong khi Thời Hoàn chốc thì kinh hỉ, chốc lại thất vọng, chốc nữa lại kinh hỉ, quả thật sắp bị hai người quay tới chết, hiện tại đã ở trong trạng thái tê liệt, nhìn họ, tiếp tục câm nín. Chuyện thu đồ để tiến hành suôn sẻ, biết Vân La cũng mới vào nhân thế, còn mụ tịt rất nhiều thường thức, Hàn Ngâm đang phơi phới bèn nán lại thành bình xương thêm vài ngày. Có thể thấy rõ ba đứa trẻ ở chung lâu ngày đã dần quen thuộc, đã cười nói nhiều hơn. Nhất là Vân La và Thời Hoàn, không còn ngại ngùng thận trọng như ban đầu nữa, mà đã để lộ chút bản tính trẻ con nên có, đương nhiên có cả nghịch ngợm. Đối với điểm này, Mổ Thập Tam hết sức bất mãn, nhưng chẳng làm sao tránh được. Thế là hắn bèn nhân thời gian này viết một bức thư, truyền cho trưởng môn Cửu Huyền, La Cẩn. Nói rõ mình muốn đón ngoại tổ phụ Sở phu tử đi, nhưng ngại vì thân phận hiện tại nên không tiện lên Cửu Huyền chào hỏi, muốn mời La Cẩn phái người mang Sở phu tử xuống núi. Nếu như nói trong tiên môn chỉ có vài người khiến cho Mổ Thập Tam kính trọng, thì La Cẩn chính là một trong số đó. Mấy năm gần đây, nếu y không âm thầm thiên vị chiếu cố, Mổ Thập Tam cảm giác dù mình không tới nỗi căm hận thế tục, nhưng tâm tính cũng chẳng thể bình thản. Thậm chí có thể nhẹ lòng buông bỏ ân oán thân thế như hiện tại, mà có lẽ sẽ khó tránh khỏi tạo nhiều sát nghiệt. Thế nên lúc viết thư ngôn từ của hắn cung kính lễ độ, khác hoàn toàn với thái độ ngạo nghễ khi ở trước mặt mọi người tiên môn. La Cẩn hồi âm cũng rất nhanh,